Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhà cùng ăn cơm với ả, có khi đêm đêm còn chẳng thể về nhà. Ả dỗi hờn trách mắng anh. Chồng à, sao anh dạo này không về? Tôi có việc bận. Hay anh có đứa nào khác ngoài em? Anh thật quá quắt. Anh đã là người có con rồi đấy nhá. Tôi biết, nhưng... Không nhưng gì hết. Ngày mai anh phải ở nhà không được đến công ty. Nhưng... Em không cho cu Bin bú sữa nữa đâu. Rồi rồi, nó cũng là con tôi. Một tháng trôi qua nhanh chóng, cô sinh ra một đứa bé bụ bẫm, dễ thương. Nó có đôi mắt đẹp tinh khiết, mít ướt y như cô. Có đôi môi trúng chím đỏ mọng như anh. Chào mừng con đến với thế giới của mẹ, baby. Tự Kỳ, em muốn ăn cháo. Đợi tôi. Anh có trái cây giúp em được không? Đợi. À, cười khẩy. Anh là kẻ ngu, rồi tôi sẽ cho anh hối hận không kịp. Cứ phục vụ tôi đi, nuôi dưỡng tôi đi, chăm đứa trẻ ấy đi, rồi tôi sẽ cho anh mãn nguyện ngay thôi. Huệ Lam, mừng mẹ con em, mẹ tròn con vuông. Cảm ơn anh Thành Quân. Tôi mắc nợ anh nhiều điều quá. Em được khách sáo thế, lo mà chăm cho đứa trẻ đi. Hắn nhìn cô hạnh phúc cười với đứa trẻ, làm hắn cũng ấm lòng vài phần. Trông đứa bé bụ bẫm xinh xắn như mẹ nó làm hắn có chút ghen tị với anh. Anh có vợ có con, anh có người yêu anh hết mực. Tuy rằng anh chẳng hề hay biết, còn hắn chẳng có cái gì cả. Kể cả cô, hắn cũng chẳng thể chiếm trọn được trái tim người con gái ấy. Em muốn ăn gà hầm không, Huệ Lam? Tôi không, thật phiền anh quá. Em muốn ăn trái cây không để anh gọt? Tôi không muốn ăn, anh cứ ăn đi. Vậy em có muốn đi siêu thị mua đồ cho trẻ với anh không? Anh giúp em. Thôi, lát tôi tự đi được. Anh cứ đi làm đi. Tại sao cô cứ xa lánh hắn? Tại sao cô lại từ chối hắn? Tại sao cô không cần sự giúp đỡ của hắn chứ? Lẽ nào hắn không đủ điểm tốt để chiếm được cô dù là lòng tin tưởng? Hắn đau lòng chào cô đi đến công ty. Suốt bao lâu nay hắn dù có cố gắng cỡ nào cũng chẳng thể lay chuyển được trái tim của cô. Dù hắn quan tâm cũng đều nhận lại sự lạnh nhạt từ cô. Hắn chẳng là gì của cô cả ư? Cô nhìn hắn lạnh lẽo, cô đơn đi ra phía cửa. Cô lo lắng nhưng rồi lại mệt mỏi. Anh làm ơn đừng làm con tim tôi rung động. Tôi sợ rằng tôi sẽ làm cho anh càng thêm nhiều khổ đau. Anh càng như vậy càng khiến tôi khó xử đôi phần. Tôi đã mắc nợ anh và tôi cũng chẳng thể cho anh được gì hết. Làm ơn đừng quan tâm tôi, dù chỉ một chút cũng được. Cô bế đứa con rời đi, cho dù nó mới được 3 tháng, cô phải rời đi trước khi quá muộn màng. Cô không muốn gây phiền nhiễu khó khăn cho hắn, vì vậy cô sẽ ra đi trong thầm lặng. Chào anh, cảm ơn anh vì thời gian qua. Cô rơi nước mắt do nó cứ trực tuôn dài trên hai gò má. Cô đặt tấm thẻ mà cô đã dành dụm trong suốt thời gian cô cưới anh cùng với mật khẩu, kèm theo lá thư tạm biệt đầy cảm xúc. Dẫu anh là cây, tôi cũng chỉ là lá. Dẫu anh là một tổng tài nổi tiếng cả nước, thì tôi cũng chỉ là một kẻ đơn thân nuôi con. Tôi chẳng hề muốn gây phiền hà cho anh dù là một chút. Tôi thực sự cảm ơn anh trong thời gian vừa qua. Anh đã rất quan tâm tôi dù tôi chẳng cho anh được gì. Trái tim này, tôi chẳng thể lay động vì anh được một chút. Rất tiếc con tim yếu đuối của tôi lại chỉ hướng tới một người. Đúng vậy, anh nói anh chẳng cần tôi yêu anh. Anh chẳng cần đứa con ấy là của anh, chỉ cần tôi bên anh là được. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ đơn thuần của anh mà thôi. Tôi thì khác, tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tôi biết cho dù tôi có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng chẳng thể lấp đầy được khoảng trống trong anh. Nhưng xin anh chỉ một lần này thôi, xin hãy tha lỗi cho tôi. Số tiền ít ỏi này tôi xin dành tặng cho anh, coi như tiền ăn nhờ ở đậu trong thời gian qua. Tôi mong anh sớm tìm được một người tốt hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Chúc anh hạnh phúc. Chào anh, người mà tôi đã từng rung động. Cô kéo vali đi khỏi nhà. Tạm biệt em, căn nhà thân yêu. Huệ Lam à, anh có mua cho em thứ này hay lắm này. Huệ Lam ơi, em đâu rồi? Cầm chậu hoa nhài mà cô ưa thích vào nhà. Một căn nhà lạnh lẽo và lạ lẫm. Cô đi đâu? Có lẽ Huệ Lam đi mua sắm chưa về. Hắn tự trấn an mình. Đứa trẻ đâu? Không một người mẹ nào lấy đem đứa trẻ ra ngoài cả. Hắn đi thêm vài bước nữa,